Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1744, chương 75. Trong truyền thuyết Dream Team, 2-1, Seido cao trung bóng chày đội ở thời khắc cuối cùng, nghịch chuyển đối thủ cho hiện trường vài ngàn khán giả. Trình diễn vừa ra đặc sắc vở kịch lớn cho tới thi đấu sau khi kết thúc. Rất nhiều khán giả còn chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế qua đầy đủ một hồi lâu. Bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, đứng lên cho hai chi đội bóng tuyển thủ. Vỗ tay, đây thật sự là một hồi phi thường đặc sắc thi đấu. Cứ việc kết quả của cuộc so tài cũng không thể để Bắc Mỹ những này fan bóng cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng thi đấu quá trình lại làm cho bọn họ sâu sắc mê muội vì hướng về những này các tuyển thủ chào. Khán giả tự phát đứng lên vỗ tay, dâng lên to lớn nhất kính ý, đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng đùng, ca lai, khá lắm, Conrad, tiếp tục cố gắng đi, chúng ta yêu quý ngươi. Reinhardt, ô ô, ngoại trừ cho siêu sao tuyển thủ cổ vũ ở ngoài, cũng không có thiếu yếu đuối nữ tính fan. Khóc ròng ròng, các nàng nhìn thấy âu yếm Reinhardt ngã quáp ở trên sân bóng rơi lệ một khắc đó, các nàng tâm đều nát. Có không ít tính khí không phải quá tốt nữ fan thậm chí tuyên bố phải đem cuối cùng đánh ra Homerun Miyuki, lột ra chóc thịt cho tới nói Miyuki có cái gì sai. Các nàng là sẽ không để ý tới làm cho các nàng âu yếm Reinhardt chảy một giọt nước mắt. Cái kia đều tội không cho thứ, càng không cần phải nói. Giống như bây giờ, để Reinhardt cả người đều ngã quáp, ta cho rằng chỉ có chúng ta cái kia nữ fan mới sẽ như vậy điên cuồng đây. Tình cảnh này đem Miyuki cho sợ đến quá chừng, luôn luôn bình tĩnh hắn phi thường ít ỏi có, nói chuyện đều không gọn gàng. Không phải nói Bắc Mỹ bên này càng yêu thích loại kia dũng mãnh nam sĩ sao? Ở cái này xem mặt thế giới, chỗ nào đều giống nhau. Sawamura Aizun cười khổ nói, trước mắt tình cảnh này đúng là để hắn nhớ tới kiếp trước một cái bát quái đến có người nói gia nhập nghề nghiệp Major League Reinhardt. Có một lần đi California tham gia thi đấu, cùng ngày bọn họ ngủ lại quán trọ bên trong, sẽ đưa đến rồi một cái một người cao cái dương. Cái dương trực tiếp đưa đến Reinhardt gian phòng, cái dương kia bên trong trang chính là một cái điên cuồng nữ fan. Có người nói hai người còn phát sinh thân mật tiếp xúc. Chuyện này bát quái tạp chí miêu tả đến sinh động như thật. Tuy nói Sawamura Aizun suy đoán chuyện này hẳn là giả, dù sao nếu như là thật sự, bát quái truyền thông lại là làm sao mà biết, coi như là bọn họ không lọt chỗ nào. Nếu như không phải hữu tâm thiết kế, cũng không thể bắt được hình ảnh như vậy. Chân tướng của chuyện không đáng kể, ở cái này tự do trong quốc gia, bất kỳ song phương tự nguyện sự tình đều sẽ không quá bị người chê trách. Liền tỷ như Hollywood đại đạo diễn trong phòng, liền thường thường sẽ thu được như vậy lễ vật, sở dĩ sẽ huyên náo sôi sùng sục, cũng là bởi vì Reinhardt quá được nữ fan hoan nghênh. Sawamura kiếp trước thời điểm, thật muốn nói đúng đội bóng giá trị cùng bản thân hắn thực lực, kỳ thực Sawamura Aizun cùng Reinhardt hẳn là cách biệt không có mấy thế, nhưng hai người tiền lương nhưng chênh lệch gấp đôi. Còn thu vào, kém thì càng nhiều. Sawamura Aizun có lúc cũng soi gương, trong gương ánh bắn ra bóng người kia cũng không khó coi chứ. Làm sao chính là làm người ta không thích đây? Vì thế, Sawamura Aizun cũng từng hơi hơi khổ não qua như vậy mấy ngày sau đó. Hắn cũng là dần dần nghĩ thông suốt rồi, chỉ là bây giờ một lần nữa nhìn thấy Reinhardt cùng hắn fan, những thứ đồ này lại không bị khống chế. Một lần nữa xông ra ngoại trừ điểm ấy nhi khúc nhạc dạo ngắn ở ngoài. Thời điểm khác, hai chi đội bóng giao lưu vẫn là rất thông thuận, coi như là Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ thua trận thi đấu, bọn họ cũng không có quá khuyết điểm lễ, còn có thể duy trì ở bề ngoài bình tĩnh cùng mỉm cười. Đem Seido Cao chung các tuyển thủ đưa đi này chủ yếu đương nhiên cũng bắt nguồn từ với Seido Cao chung bóng chày đội thực lực của tự thân Seido Cao chung các tuyển thủ dùng thực lực của tự thân cùng biểu hiện thắng được đối thủ tôn trọng Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ. Chính là cảm khái với Seido Cao chung bóng chày đội những này thực lực của đối thủ cường hãn cho. Nên mới phải khách khí ở Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ xem ra. Bọn họ thực lực tổng hợp cùng Seido Cao chung bóng chày đội là cách biệt không có mấy thi đấu. Trong quá trình bọn họ thắng, rất bình thường thua, cũng không phải quá bất ngờ. Nếu không, nếu như ở thi đấu trong quá trình, Seido Cao chung bóng chày đội các tuyển thủ không có lấy ra để Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ tâm phục khẩu phục thực lực bọn họ mới sẽ không. Như thế khách khí sân bóng chày lên, hoặc là nói toàn bộ vận động thi đấu trong lĩnh vực vẫn là thờ phụng cường giả là vương không có. Thực lực, người liền chẳng là cái thá gì chỉ có ở có thực lực sau khi mới có thể thắng đối thủ và những người khác tôn trọng trở về xe buýt. Seido Cao chung bóng chày đội các bạn nhỏ liền chuẩn bị rời đi khán giả vào lúc này cũng lục tục tan cuộc ở khán đài một góc bên trong. Một đám ăn mặc liền mũ y người thanh niên ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, hay là bọn họ biểu hiện quá yên tĩnh, vẫn không có gây nên người chung quanh chú ý, cũng hay là trước thi đấu thực sự là sốt sắng thái quá kích thích. Mọi người vẫn đều không có lưu tâm đến ở góc này bên trong. Vẫn còn có nhóm người này ở trong những người này đầu lĩnh. Là một cái da rẻ ngăm đen thiếu niên cứ việc mang liền mũ áo. Thế nhưng mũ không giấu được. Hắn bánh quai trèo bím tóc nhi tóc mang theo một bộ đại đại kính râm. Không nhìn ra cụ thể khuôn mặt thế nhưng từ vóc người của người này, khung xương và khí thế lên xem đây cũng là một cái phi thường lợi hại vận động tuyển thủ. Người kia đem tay trái thả ở gáy lên, hơi lung lay một chút cổ của chính mình, để cái cổ phát sinh khanh khách tiếng vang nghe tới đặc biệt đáng sợ. Bill, chúng ta nên đi. Ở bánh quai trèo bím tóc nhi người da đen phía sau, một thanh âm nói rằng, hừ, đối thủ tư liệu ngươi nhìn rõ ràng sao? Hắn cuối cùng giải quyết dồn cái kia một cầu. Ngươi nhìn rõ ràng sao? Được gọi là Bill người, lạnh giọng hỏi đề nghị rời đi người trung niên. Trên mặt vẻ mặt mang theo vẻ lúng túng ăn ngay nói thật. Hắn vẫn đúng là không rõ ràng Bill đến tột cùng nói chính là cái gì. Vào lúc này, chỉ thấy Bill đứng lên một bước hai cái bậc thang hướng về lên vượt. Đi tới người trung niên bên người thời điểm, dùng hắn quạt hương bồ tự đại trưởng vỗ một cái người trung niên vai. Người trung niên kia hoàn toàn không thể tả trọng yếu giống như vậy, cả người nhất thời thấp một đoạn. Bill, hắn hầu như là nghiến răng nghiến lợi rít gào, nhưng là Bill nhưng không có nắm này coi là chuyện to tát. Nếu cho chúng ta tìm đến rồi đối thủ, công tác tình báo ngươi hay là muốn cố gắng làm a? Trợ lý huấn luyện viên tiên sinh. Lúc nói chuyện, Bill cố ý ở trợ lý hai chữ lên, tăng thêm khẩu âm, ta biết tiểu tử ngươi đối với ta khó chịu. Nhưng là vô tơ tiên sinh hắn, là bị đào góc đi tới Major League, chúng ta nên chúc phúc hắn. Ngoặc kép, ta không có nói không chúc phúc a. Ngược lại ta cũng đã đến Major League mà trước nói sự tình. Cũng đã bàn xong xuôi sao? Nếu như vô tơ tiên sinh vào ngày mai trên sân đấu không xuất hiện, chúng ta nhưng là sẽ toàn thể dừng đấu. Nói, Bill xông lên trước đi ra ngoài, ở phía sau hắn lại có 3-4 bóng người đứng lên. Những này bóng người xem ra cùng vô tơ đều phi thường tương tự, đều có lưu tuyến hình bắp thịt cường tráng vóc người. Đơn thuần xem trên người bọn họ bắp thịt khối cũng không có đạt đến kiện Mỹ tiên sinh như vậy trình độ, thế nhưng bọn họ mỗi một khối bắp thịt đều ngoan ngoãn thiếp ở thân thể bọn họ lên, dù cho là không cần đi mò, chỉ là dùng con mắt xem đều có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn được gọi là trợ lý huấn luyện viên người trung niên. Trong ánh mắt né qua một tia thất lạc, cùng ảo não cuối cùng. Thở dài một tiếng, đi theo tiệm đại bắt nạt khách, khách đại bắt nạt tiệm. Nói được lắm như là cực hiếm thấy chuyện bất bình, nhưng kỳ thực ở trên thế giới này, loại này chuyện bất bình tràn ngập ở thế giới mỗi một góc bên trong hai đóa hoa nở. Các biểu một chi xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trở lại bọn họ nghỉ ngơi địa phương vừa đánh thắng như thế một hồi then chốt thi đấu. Lẽ ra các bạn nhỏ nên thỏa thích chúc mừng, nhưng là bọn họ cũng không có, bởi vì những này các bạn nhỏ đều phi thường rõ ràng. Đón lấy bọn họ muốn đối mặt mới là lần này hội giao lưu quan trọng nhất. Một hồi bọn họ đối thủ chính là trong truyền thuyết Dream Team New York. Đầu tiên từ thực lực tới nói, Bắc Mỹ New York đội là Bắc Mỹ bá chủ, hơn nữa là liên tục nhiều năm bá chủ. Sau đó từ thi đấu quy mô tới nói, bọn họ đi New York sân bóng chày là New York xếp hàng thứ hai đại sân bóng chày. Toàn trường chứa đựng nhân số cao tới 6 vạn này là phi thường chuyên nghiệp một cái sân bóng ngày. Đó cụ thể sẽ đến bao nhiêu khán giả không rõ ràng, nhưng liền sân bóng quy mô tới nói, tuyệt đối không ở Cosian cùng Jingu sân bóng bên dưới thong dong nạp nhân số nhìn lên. Còn muốn vượt qua cuối cùng là coi trọng trình độ, chỉ có cuộc tranh tài này là đài truyền hình trực tiếp. Mạng lưới video truyền thông cũng liên hệ vài gia đảo quốc bảo vệ vương miện quán quân. Khiêu chiến Bắc Mỹ bá chủ cũng chỉ có như vậy thi đấu mới có thể thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối mặt như vậy một cuộc tranh tài, cũng không thể kìm được xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Vì lẽ đó ở thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ ngay lập tức liền bắt đầu nghiên cứu từ bản thân đối thủ đến kỳ thực siêu tập tư liệu công tác. Rất sớm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ có điều sợ sệt ảnh hưởng các tuyển thủ ứng đối với những khác thi đấu. Vì lẽ đó vẫn chưa hề đem những tài liệu này công bố ra. Bây giờ cái khác giao lưu thi đấu cũng đã kết thúc, tự nhiên cũng không có phương diện này lo lắng. Vì lẽ đó Kataoka huấn luyện viên cùng Ochi huấn luyện viên đem mọi người triệu tập lên, một mặt nghiên cứu tư liệu của đối phương, mặt khác cũng là nghiên cứu ngày mai bài binh bày trận. Chúng ta ngày mai sắp sửa gặp phải đối thủ cùng trước gặp phải những kia đối thủ đều không giống nhau, mọi người muốn có chuẩn bị tâm lý. Đang giải thích tư liệu trước, phụ trách tình báo thu thập và chỉnh lý phương diện Takashima Ray trước tiên cho hết thầy tuyển thủ đánh một cái dự phòng châm. Điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ càng tò mò thực lực của đối phương đến tột cùng cường đại đến loại nào, trình độ đáng giá Takashima Ray như thế làm dĩ nhiên sợ sệt các tuyển thủ trực tiếp nhìn thi đấu video sau khi sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Càng như vậy, các tuyển thủ liền càng tò mò, bọn họ cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Liên tục hai lần xưng bá toàn quốc cùng Bắc Mỹ mấy cái chuyên nghiệp đội bóng cũng đều từng giao thủ, nói thí dụ như đội Texas, San Francisco đội, Los Angeles đội, những này đội bóng thực lực có cường cũng có nhược, cũng mặc kệ người nào đều không đủ để xây đô cao trung tuyển thủ sản thấy sợ hãi. Tâm tình New York đội lại có tài cán gì cũng không thể, bọn họ trong đội ngũ tất cả đều là Sawamura, Aizun cùng Miyuki, cái này đẳng cấp tuyển thủ ba. Nếu như đúng là nói như vậy thi đấu cũng sẽ không dùng đánh, trực tiếp nhấc tay đầu hàng liền xong. Vậy cho dù đem đảo quốc lật tung rồi, muốn kiếm ra như thế 9 cái tuyển thủ cũng tuyệt đối không thể. New York đội chỉ là tập trung bọn họ này một cái khu vực tinh anh, coi như là không cân nhắc phân lưu tình huống, bọn họ cũng không thể tạo thành như vậy một nhánh siêu cấp đội ngũ chứ. Nhìn ngồi trên mặt đất những này tuyển thủ, trong ánh mắt để lộ ra đến không tin, Takashima cũng là ngầm thở dài ở thu dọn đối phương tư liệu. Trước, nàng cũng không tin xây đô cao trung hiện tại hạt nhân đội hình chính là bản thân nàng độc lập. Mời chào Miyuki, Kuramochi, Sawamura, ba người này liền tạo thành xây đô cao trung bóng chày đội hạt nhân, có như vậy hạt nhân ở. Takashima Ray thậm chí cho rằng bọn họ có thể cùng nghề nghiệp tuyển thủ chính diện giao phong, nhưng là nhìn Bắc Mỹ New York đội. Video sau khi Takashima Ray đối với mình nguyên bản kiên định ý nghĩ, sản sinh hoài nghi sự tình hay là cũng sẽ không như nàng tưởng tượng thuận lợi như vậy cuối cùng. Takashima Ray cắn răng một cái, vẫn là mở ra hình chiếu nghi là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Cũng đã đến một bước này, nàng cũng liền không còn gì phải lo lắng là thời điểm để xây đô cao trung bóng chày đội những này. Tiểu đồng bọn, đến xem thật kỹ một nhìn bọn họ tương lai đối thủ đầu ảnh cơ trên màn ảnh chiếu rọi chính là cả. Nhánh đội bóng 9 cái chủ lực tuyển thủ cùng với một cái chủ huấn luyện viên, tất cả mọi người đều ở nơi đó. Một cái không ít điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng đều là không nhịn được run run một cái. Bọn họ rất rõ ràng xây đô cao trung huấn luyện viên tổ tính cách bình thường giới thiệu đối thủ thời điểm đều là từ khó nhất bắt đầu nói trắng ra. Khó đối phó nhất cái kia một cái, cũng chính là tối cần thiết phải chú ý cái kia một cái, nhất định là cái thứ nhất liền nói ra. Vì lẽ đó bình thường loại này trên màn ảnh tờ thứ nhất giới hiển lộ ra đều là một người người này giải thích xong sau khi mới sẽ tiến hành đến cái kế tiếp. Lại cái kế tiếp giới thiệu càng muộn, uy hiếp đẳng cấp càng thấp. Nếu như nói một nhánh đội bóng bên trong có hai cái hoặc là hai cái trở lên đặc biệt cần thiết phải chú ý nhân vật như vậy, ở tờ thứ nhất giới lên biểu hiện liền không phải một người mà là hai người, thậm chí ba người, có thể coi là nhiều nhất đồng nhất chương giới lên nhân số cũng chưa từng có vượt qua 4 cái, coi như là 4 cái số lần cũng chỉ có 2 lần mà thôi, một lần là cùng Inashiro, mặt khác một lần là Koma. Mà lần này, dĩ nhiên ở tờ thứ nhất giới lên, liền xuất hiện đầy đủ 9 người. Điều này có ý vị gì? Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trong lòng rõ rõ ràng ràng, nói cách khác. Đối diện 9 người này, mỗi một cái đều nắm giữ siêu sao tuyển thủ thực lực, đây là do 9 cái siêu sao tuyển thủ tạo thành đội ngũ, một nhánh hàng thật đúng giá siêu sao đội bóng, cũng khó trách Bắc Mỹ fan bóng thân thiết xưng hô bọn họ vì là Dream Team. Đây quả thật là một nhánh chỉ tồn tại ở mộng ảo bên trong đội ngũ. Takashima Ray vẫn chờ tất cả mọi người đều bình tĩnh lại mới bắt đầu làm ra giải thích, sau đó hình ảnh tự động nhảy chuyển tới tờ thứ hai. Cứ việc đều là siêu sao tuyển thủ, có thể ở những minh tinh này trong tuyển thủ thực lực cũng là có cao có thấp. Cái thứ nhất bị nói ra chính là Bắc Mỹ Dream Team hạt nhân, cũng có thể nói là ở độ tuổi này bên trong toàn thế giới nổi danh nhất tuyển thủ con trai của thần Alan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.